Cậu là nam tớ vẫn yêu. Chương 5, tôi không thích con trai, có điều. Góc truyện audio.com. Sau sự kiện tập quân sự và căn tin, nhiều người có ảo giác quan hệ giữa Mạch Đinh và An Tử Yến rất tốt. Cho nên dựa vào mối quan hệ này, những mối quan hệ khác của Mạch Đinh cũng cấp tốc dâng lên. Loại cảm giác thụ sủng nhược kinh này, khiến Mạch Đinh sâu sắc nhận thấy tập trung vào tấm vé số tên An Tử Yến là một chuyện phi thường đáng giá. Lý Minh vốn định mời nữ sinh mình thầm thích đi xem phim, nhưng bị cự tuyệt, hắn liền vứt hai tấm vé cho Mạch Đinh. Mạch Đinh cầm vé xem phim, cậu cho tớ hai vé, tớ đi xem với ai? Lý Minh tế mi lộng nhãn với Mạch Đinh, cậu còn giả bộ, lời này của Lý Minh Mạch Đinh hoàn toàn không hiểu, mình giả bộ gì chứ? Nếu không đôi ta cùng đi, Lý Minh ngồi trở lại trước máy tính, có gì vui, bảo tớ đi xem phim cùng một tên đực dự á, còn lâu nhá. Tớ đây đi với ai giờ? Giả vờ, lại còn giả vờ, cậu không phải còn có An Tử Yến sao? Những lời này xem như thức tỉnh Mạch Đinh, đúng vậy, còn có An Tử Yến à. Cậu kích động cầm vé đến gõ cửa phòng An Tử Yến, An Tử Yến vừa mới mở cửa ra thấy là Mạch Đinh liền có dự cảm phi thường bất hảo. Cho nên chỉ mở he hé, không để Mạch Đinh vào phòng. Đồng học chúng ta cùng đi xem phim đi, dứt lời liền giơ hai tấm vé lên, không có hứng thú, đừng à, bộ phim này hay lắm, 3D. Ấu chỉ, nam diễn viên là người tôi thích nhất, nhắc tới Johnny Depp ánh mắt Mạch Đinh liền thay đổi. Biến thái, đi đi tối đi xem một mình rất chán, An Tử Yến đã định không muốn nhiều lời, trò chuyện cùng Mạch Đinh luôn khiến hắn tiêu hao vô số tinh lực khi hắn chuẩn bị đóng cửa, Mạch Đinh liền ra đòn sát thủ. Cậu không đi, có tin tôi đem chuyện cậu là song tính luyến nói ra cho mọi người biết không? Cậu nghĩ rằng loại uy hiếp này sẽ có tác dụng, nhưng An Tử Yến còn chả buồn liếc mắt nhìn Mạch Đinh, lạnh lùng nói. Tùy cậu, rồi đóng cửa lại, nhốt Mạch Đinh bên ngoài. Nhưng Mạch Đinh cũng không có ý định buông tha, vẫn gõ cửa, còn một tiếng nữa bộ phim sẽ bắt đầu chiếu, cậu muốn đến sớm, chỉ có điều cậu không hề nghĩ tới, lúc này, cậu hoàn toàn có thể lôi kéo Lý Minh đi xem cùng. Ở bên ngoài gõ một lúc lâu, An Tử Yến rốt cục mất kiên nhẫn, mở cửa ra. Tôi đi cũng được, có điều cậu phải đáp ứng tôi một việc. Cậu nói đi, Mạch Đinh thực sảng khoái. Sau này đừng có đến làm phiền tôi nữa. Mạch Đinh do dự, nhìn hai tấm vé trong tay, mặc kệ đi, trước đáp ứng đã rồi nói sau. Thành giao, An Tử Yến không ngờ rằng, Mạch Đinh là một kẻ không hề biết tuân thủ lời hứa. Rạp chiếu phim ở ngay gần trường học, buổi tối bên ngoài rất náo nhiệt, hàng ăn vật đặc biệt nhiều, An Tử Yến cùng Mạch Đinh sóng vai mà đi. Mạch Đinh cảm thấy hơi buồn, cậu nghiêng đầu, nhìn bộ mặt không chút thay đổi của An Tử Yến, từ lần đầu tiên gặp hắn cho đến bây giờ, vô luận thế nào, hắn vẫn luôn là bộ dáng như vậy, Mạch Đinh thực hâm mộ An Tử Yến. Có phải cậu thấy tôi rất phiền phức, giờ cậu mới nhận ra à, chỉ là ở một chỗ với cậu cảm giác rất tốt à. Mạch Đinh buột miệng nói ra lời thật lòng, tuy rằng An Tử Yến luôn hung dữ, đối xử với mình cũng thực thô lỗ, nhưng khi ở cùng An Tử Yến, Mạch Đinh liền cảm thấy rất thoải mái, hơn nữa trái tim còn đập nhanh hơn lúc bình thường. Cậu xác định không phải cậu thích tôi. Mạch Đinh đẩy An Tử Yến, ôm bụng, lớn tiếng cười rộ lên, còn cúi gập thắt lưng. Đùa à, cậu thật sự nghĩ tất cả mọi người đều thích loại hình như cậu. An, góc truyện audio.com. Tử Yến không để ý đến Mạch Đinh, chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, phản ứng kịch liệt như vậy làm gì? Khi tới được rạp chiếu phim, Mạch Đinh có vẻ hưng phấn quá mức bởi vì cậu đã sớm nghe nói đến bộ phim này, nhưng vẫn không có cơ hội đi xem, đến lúc ngồi vào chỗ của mình, đèn trong rạp tắt hết, Mạch Đinh hết đeo lên lại tháo xuống kính mắt 3D, xem màn hình có gì khác với bình thường. Những bộ phim Mạch Đinh yêu thích rất đặc biệt, cậu luôn hâm mộ những câu chuyện cổ tích cho nên khi trưởng thành cậu bắt đầu thích những bộ phim giả tưởng, nội dung phim sẽ có người thú tinh linh, hoặc động vật biết nói. Tuy mỗi lần bị nhạo báng đều rất xấu hổ, nam nhân chân chính là phải xem đánh đấm, bắn nhau, huyết tinh, bạo lực mù mịt. Chỉ có điều Mạch Đinh rất cố chấp, một khi đã thích thì rất khó buông bỏ. Mỗi khi bộ phim xuất hiện nhân vật mới, ánh mắt của Mạch Đinh sẽ tràn ngập vui sướng cùng chờ mong. An Tử Yến dựa vào ghế, lấy tay chống đầu, nhìn vẻ mặt của Mạch Đinh, xem ra cậu ta thực sự rất thích kiểu phim này. Khi đèn trong rạp lần nữa bật sáng, Mạch Đinh gỡ kính mắt xuống, xoa xoa hai mắt của mình, một bộ còn chưa xem đã. An Tử Yến đứng lên, về thôi, Mạch Đinh theo sau An Tử Yến chịu cùng cậu đi xem phim, tuy rằng quá trình hơi gian khổ, nhưng cậu vẫn thật cao hứng. Xem phim xong, cũng đã muộn, người đi trên đường càng ngày càng ít, hàng quán hai bên cũng đóng cửa gần hết. Đèn đường phát ra ánh sáng mờ nhạt treo trên đầu hai người. An Tử Yến chỉ lo đi tới trước, Mạch Đinh gắt gao bám sát phía sau hắn. Mạch Đinh nhìn theo bóng dáng của An Tử Yến. Ê, cậu thích con trai như thế nào? Tôi không thích con trai. An Tử Yến rốt cuộc vẫn quyết định phải làm sáng tỏ chuyện này, miễn cho cậu ta vẫn hiểu lầm mình. Mạch Đinh vừa nghe xong câu trả lời, liền đứng nguyên tại chỗ bất động, cậu lại bắt đầu đau dạ dày. Hắn không thích con trai, vậy giấc mộng xâm nhập vào thế giới song tính luyến của bản thân đã tan thành mây khói, Mạch Đinh không biết tại sao cậu lại thấy khó chịu, nếu hắn không thích con trai, thì mình chẳng có lý do gì để quấn quýt lấy hắn. Cậu nói thật nhưng lúc ấy chẳng phải cậu đã nói nam nữ đều ăn. An Tử Yến quay đầu lại, nhìn Mạch Đinh đứng bất động cách đó không xa. Tôi nói vậy cậu cũng tin. Đến lúc này, Mạch Đinh mới ý thức được An Tử Yến nói đùa, mà bản thân lại như thằng ngốc tin là thật. An Tử Yến thấy Mạch Đinh vẫn đứng đó, đi về phía cậu kéo cổ tay Mạch Đinh đi nhanh về ký túc xá. Cậu ngốc à, còn đứng ngây ra đấy, ký túc xá sẽ đóng cửa mất. Mạch Đinh lúc này mới phục hồi lại tinh thần, nhưng vẫn tùy ý để An Tử Yến lôi kéo mình, cậu hiện tại cần hào hào suy nghĩ một chút, chỉnh đốn lại tâm tình, cậu vẫn chưa thể tiếp nhận chuyện này, đáng nhẽ ra cậu nên vui vẻ mới đúng, An Tử Yến giống mình đều là nam nhân bình thường, nhưng cảm giác mất mát trong lòng rốt cuộc từ đâu mà đến. Khi tới trước cửa phòng, Mạch Đinh lôi chìa khóa ra, dầu dĩ nói với An Tử Yến. Tuy rằng cậu lừa tôi, thực đáng giận, nhưng vẫn cảm ơn cậu tối nay đã đi xem phim cùng tôi. Mạch Đinh không kỳ vọng An Tử Yến sẽ có phản ứng, đại khái vẫn sẽ lạnh lùng như bình thường, nhưng lần này Mạch Đinh đã lầm, An Tử Yến thế mà lại nở nụ cười, đây là lần đầu tiên Mạch Đinh trông thấy vẻ mặt này của An Tử Yến. Nụ cười của hắn, trong suốt ấm áp, nụ cười của hắn, khiến lòng Mạch Đinh nở một đóa. Góc truyện audio.com, Hoa, tôi quả thật không thích con trai, có điều, An Tử Yến tạm dừng một chút, sau này thì chưa chắc. An Tử Yến vứt lại một câu trở về phòng của mình, chính hắn cũng không biết tại sao lại nói như vậy, có lẽ là thấy được sự mất mát trong mắt Mạch Đinh, hoặc là muốn đùa Mạch Đinh, ai mà biết. Lời này có ý gì? Sao có thể bắt mình chờ hắn sau này trở thành song tính luyến mới làm bạn? Mạch Đinh dầu dĩ bước vào phòng tắt hết đèn, chỉ còn lại ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính của Lý Minh, Lý Minh thấy Mạch Đinh trở lại, liền hóng hớt. Thế nào, tốt, Mạch Đinh chui vào ổ chăn, không muốn nhiều lời. Nếu hôm nay không có câu nói kia của An Tử Yến, hết thảy đều tốt đẹp, cậu nhớ kỹ câu nói khiến mình khổ sở của An Tử Yến mà quên đi mất câu nói sau cùng của hắn. Nếu không thích con trai, thì không có khả năng sẽ thích mình. Ý nghĩ cuối cùng của Mạch Đinh bị cơn buồn ngủ đè bẹp. Có một loại người, rõ ràng thích người ta, nhưng bản thân lại không biết. Mạch Đinh chính là người như vậy. Cách chương.